làm cho nó càng sáng lạn hơn, chói sáng làm cho người ta không mở hai mắt ra được. Không, không cần. Bên trong thánh nhai truyền ra tiếng giống to, nhưng lại không thay đổi được gì. Thánh nhai vỡ ra, một khối tiên nguyên thật lớn xuất thế phát vạn đạo khí tường hòa, vạn tia sáng. Nơi đó có nguyên thần đang giãy giụa, tiếp theo lại một cỗ quan tài đá bay ra, trong đó táng một khối thân thể, là một cái lão đạo nhân. Cái gì? Thân thể của ta vẫn còn tại thế, gần trong gang tấc mà. Bất tử đạo nhân tràn ngập hối với hận, nguyên thần bị cắt thành mấy bộ phận đều đang giãy giụa. Ông! Phong thần bảng phát sáng cuồn cuộn nổi lên mấy bộ phận nguyên thần, sau đó mang theo cỗ thi thể kia trực tiếp hóa thành một luồng cầu vồng bất hủ, nhảy vào trong tiên lộ, thần quang chiếu rọi vô cùng cái thí, xuyên qua cửa hang động hỗn độn kia. Đó là phong thần bảng của vô thủy đại đế lưu lại, hắn còn sống. Bung! Một tiếng chung vang lên, tử sơn vỡ ra, địa phương ở thời đại thái cổ được gọi là cổ hoàng sơn có thể gần với thần linh này vỡ nát tan tành, một cái chung lớn bay ra, hỗn độn khí bốc lên, bay thẳng tới hướng nam vực. 8 vạn năm trôi qua, vô thủy chung một lần nữa chấn động thế gian. Một lần nữa nó xuất thế hiển hóa ở nhân gian giới. Vô thủy đại đế hắn cũng ra tay rồi, thật sự còn sống hay sao?